Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 52. Có Sawamura phản ứng hóa học. Ở trung học thời đại, Sawamura mỗi lần bày ra ban đều làm cho người ta một loại bị được chờ mong cảm giác, này cũng không phải nói. Sawamura ban liền làm sao tuyệt vời, ngươi liền như thế nào đi nữa tuyệt vời. Ban trung quy là ban, cũng không có Homerun đến có sức hấp dẫn, nhưng Sawamura Aizun cái này ban tư thế. Hiển nhiên là cùng những người khác, ban không giống Sawamura Aizun mỗi lần bày ra như vậy đánh bóng tư thế, hắn đều muốn làm sự tình. Chuyện phát sinh kế tiếp, chỉ là khiến người ta ngẫm lại liền cảm giác phi thường thú vị. Ở toàn bộ trung học thời đại, Sawamura bày ra như vậy tư thế thời điểm cũng không phải rất nhiều, có thể mỗi lần đều là ghi điểm điểm báo trước. Hầu như mỗi một lần đều có thể xoay chuyển trên cầu trường thi đấu tình thế, căn cứ tiểu báo lời giải thích, thật giống chỉ có một lần thất thủ. Thời điểm khác Sawamura chỉ cần bày ra ban, hầu như đều hiểu được phân vào sổ bị truyền thông hí xưng là thắng lợi đánh bóng tư thế. Vào lúc này, Sawamura bày ra thắng lợi đánh bóng tư thế hiện trường biết Sawamura. Từng trải qua Sawamura thi đấu video những này fan bóng, tự nhiên là cảm giác hưng phấn nói thật. Bọn họ có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác thỏa mãn. Sawamura Aizun cao trung trận chiến đầu tiên, bọn họ chính là nhân chứng, khán giả là vừa hưng phấn lại kích động. Nhìn về phía Sawamura đánh bóng bóng người, vô cùng sốt sắng chờ mong cái gì những này. Ở trên cầu trường người cũng không biết, Shiraha cũng được, Ito cũng được, bọn họ đều cho rằng Sawamura vào lúc này lựa chọn ban là vì đem Miyuki cho uốc đến gôn ba. Sawamura đánh giả ý nghĩ này, bọn họ không phải là không có nghĩ tới, nhưng từ trong đầu của bọn họ qua một hồi, liền bị bọn họ tự động che đậy. Phải biết đánh giả cùng cố định tư thế đánh bóng không giống vậy, cần cực cao vung chày kỹ xảo cùng thiên phú mới có thể làm đến. Sawamura nói cho cùng, có điều là một cái vừa tốt nghiệp năm nhất tân sinh. Hắn coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể tất cả mọi thứ đều am hiểu, đặc biệt là Sawamura vị trí. Lại là cần phải biết tri thức nhiều nhất picture vị trí trung học thời gian 3 năm. Sawamura có thể đem hắn picture trên gò cái kia chút chuyện cho chỉnh rõ ràng là tốt lắm rồi. Hy vọng hắn ở đánh bóng lên cũng đem kỹ xảo tôi luyện đến cực cao trình độ, là không thể ôm ý nghĩ như thế. Bọn họ phối cầu cùng ném bóng vô cùng đơn giản thô bạo, mục đích chính là vì có thể càng tốt hơn để Sawamura out cho tới double out. Có cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ hội không được, dù cho để Miyuki đến gôn 3 cũng không phải là không thể tiếp thu. Trọng yếu nhất chính là trước tiên bắt Sawamura trên người cái này cho ao, đương nhiên làm hào môn catcher. Shiraha ở phối cầu thời điểm cũng là cân nhắc qua Sawamura sẽ đánh giả độ khả thi, cứ việc hắn nhận vì là khả năng này phi thường thấp, nhưng hắn vẫn là làm phòng bị. Chỉ là đối mặt Sawamura đánh giả, hắn điểm ấy nhi phòng bị rất xa không đáng chú ý. Nhìn thấy đối phương picture Ito ném bóng trong nháy mắt, Sawamura trong tay chày liền thu lại, rồi chờ đến bóng chày tiếp cận trong tay, trong tay hắn chày lại mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa quăng bay ra ngoài, bóng chày ở hai cái cánh ngoài trung gian rơi xuống đất đàn hồi, đi xuyên qua ngoài sân. Hít dài, uy vũ, ta Sawamura đại ma vương quá tuấn tú. Vượt lại theo Sawamura Aizun đánh ra đi, cái kia viên bóng chày rơi xuống đất, Miki Kazuya không có nửa điểm dừng lại, một hơi xông về gôn trợ giúp Seido cao trung vượt lại đối thủ, bắt điểm thứ ba cho tới Sawamura, cũng một hơi vọt tới gôn 2-1 ao. Gôn 2 có người, Seido cao trung công kích còn rất xa không có kết thúc, nhưng là bọn họ vào lần này tiến công bên trong triển lộ ra hung hăng. Cùng nối liền, vẫn để cho người liếc mắt, quá mạnh mẽ. Này tuyến tấn công, phảng phất liên miên không ngừng hồng thủy như thế. Một khi bắt đầu, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Xây đô cao trung tuyến tấn công vốn là cường có chút đáng sợ. Hiện tại thêm vào Sawamura, toàn bộ tuyến tấn công sâu chuỗi càng thêm chặt chẽ, chính là nói nha trước đây quang cảm giác. Thượng vị tuyến tấn công cùng trung vị tuyến tấn công khá mạnh. Hiện tại liền hạ vị tuyến tấn công cũng làm cho người có loại không thở nổi cảm giác. Sawamura. Sawamura, trên khán đài, từ bốn phương tám hướng truyền đến cho Sawamura cố lên khen hay âm thanh. Âm thanh này đem toàn bộ sân bóng đều bao phủ ở bên trong Yokohama Kohoku học viện tuyển thủ. Nhìn trước mắt này một màn kinh người, mơ hồ có một loại ảo giác. Thật giống bọn họ là bị kẻ địch bao cấp lên đến như thế, mẹ nó. Đây cũng quá tà môn đi, cảm giác thật giống như xây đô sân nhà như thế. Nơi này fan bóng đều như thế trông đỡ xây đô sao? Bọn họ chống đỡ e sợ không phải xây đô, mà là Sawamura, tiểu các bạn bè khiếp sợ. Liền ngay cả Yokohama Kohoku huấn luyện viên cũng rất đến chỗ nào đi nhìn xung quanh nghiêng về. Một phía bầu không khí, hắn đều muốn hoài nghi trên sân điểm số. Điểm số có điều liền 3-2, xây đô vẻn vẹn dẫn trước một điểm mà thôi. Hơn nữa này một điểm vẫn là vừa dẫn trước có thể cảm giác lên. Sân bóng khí thế đã hoàn toàn nghiêng về xây đô cao trung về phần bọn hắn Yokohama Kohoku. Thì lại thành ngăn cản ở xây đô cao trung trước người nhảy nhót tên hề, đáng ghét. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, coi như thúc thúc có thể chịu. Thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được Yokohama Kohoku huấn luyện viên triệt để nổi giận. Hắn phẫn nộ nhìn mình chằm chằm trước mắt đệ tử, rít gào, chớ bị năm nhất tiểu quỷ cho sợ mất mật. Suy nghĩ một chút, các ngươi là đại biểu ai đứng trên cầu trường, không thể không nói. Yokohama Kohoku huấn luyện viên vẫn rất có chút tài năng rất ít mấy câu nói. Mặc dù gọi đến kích động chút, nhưng hiệu quả không sai. Yokohama Kohoku tuyển thủ một lần nữa tỉnh lại. Nghiêm túc lên, đặc biệt là Battery hai người, Ito cùng Shiraha đến bây giờ làm dừng. Hai người đã làm mất đi dòng giã 3 điểm. Này 3 điểm tất cả đều là bại bởi xây đô cao trung cướp gôn chiến thuật, nhất định phải tỉnh lại lên mới được. Không phải vậy cuộc tranh tài này, sợ là hiết thức ăn. Nhìn thấy Shiraha cho mình ám hiệu, Ito gật gù, đúng đấy. Làm sao có thể ở đây ngã xuống đây? Suy nghĩ một chút, bọn họ 3 năm qua nỗ lực, vào lúc này nói từ bỏ thi đấu, bọn họ là tuyệt đối không cam lòng. Có điều chính là một điểm chi kém. Một cái cầu, nói không chắc liền đoạt về đến rồi. Hai người ghi điểm tinh thần. Đối mặt xây đô cao trung đón lấy tuyến tấn công, phí đi sức của 9 châu 2 hổ. Cuối cùng cũng coi như giải quyết 3 ao. Công thủ trao đổi này một vòng xây đô cao trung tiến công, cho người phi thường cảm giác không giống nhau. Trước xây đô phi thường giỏi về loại kia định điểm phá. Tuy rằng toàn đội cũng có rất cao phối hợp độ, nhưng này loại phối hợp nói là tháng ngày tích lũy luyện lên quen thuộc cũng không sai tổng thể. Tới giảng, xây đô cao trung tiến công vẫn là lấy phân tán tính cá nhân đột phá làm chủ, nhưng hôm nay xây đô rất không giống nhau. Toàn bộ đội bóng tuyến tấn công đều tràn trề một loại hiểu ngầm tinh thần, không nghĩ tới Sawamura của bạn học gia nhập liên minh sẽ làm tuyến tấn công dây nối đến cái trình độ này. Aota bộ trưởng xoa xoa tay, lẩm bẩm nói rằng bên cạnh Kataoka gật gù nói thật. Hắn cũng không nghĩ tới Sawamura gia nhập sẽ làm xây đô phát sinh tốt như vậy phản ứng hóa học. 89 cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.